Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đánh nhau với boss. Thì báo cáo với anh em là hôm nay mình thực sự nói người nó hơi ốm, hơi mệt. Mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi, người mình nó oải lắm. Mình định rúc vào góc giường để mình nằm. Nghĩ cho bọn trẻ con nó đi ngủ thì mình đã thiêu thiêu ngủ rồi. Con bé con nó lại sờ tai là mình giật mình tỉnh dậy. Đang ngủ được có mấy phút à, nó vẫn cứ đau đầu. Con bé nhà mình nó cứ có thói quen ai nó cũng sờ tai, kể cả người quen người lạ đến gần là nó cứ thích sờ tai. Mình nhớ có hôm giỗ bà bác mình về, tức là nó phải gọi bằng bà đấy, nó cứ sờ tai bà, kiểu bà bây giờ cũng tuổi cao lẫn rồi, bà cứ sợ mẹ nó sờ mà rơi cụ nó mất cái khuyên tai thì hết hơi, nên bà cứ cháu sờ tai xong là bà lại sờ lên xem khuyên tai còn không, dã man. Thì là mình sau khi cho chúng nó ngủ với mẹ nó về tầm 10 giờ hơn thì mẹ nó mới về. Mình lên phòng mình bảo thôi định nằm tí khi nó ngủ dậy, khi nó khỏe khỏe đọc. Thế tự nhiên có ông em mẹ nhắn tin đến tâm sự chuyện, tâm sự mỏng chuyện tình cảm, mình thấy hài hước quá, mình cười sặc cả nước bọt luôn, hết cả cơn buồn ngủ, tự nhiên có tinh thần hẳn để đọc truyện anh em ạ. Thề tôi từ bé là tôi mới nghe được câu chuyện nó dị dị hình kỳ kỳ kỳ kỳ dị như này. Nhà nhá, cái thằng cu em này của tôi thì nó cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nó cũng rơi vào tầm ngoài 40 rồi, nhưng mà kiểu ế vợ thì nó thuộc cái dạng là nó đi làm bảo vệ. Đấy, trước kia thì nó làm phụ hồ nhưng mà bây giờ nó làm bảo vệ. Thế nên là nó cũng ít được tiếp xúc với người ta ở không gian riêng tư. Ví dụ như là công nhân ở công ty của nó đi làm thì toàn đi ra ra vào vào gặp nhau thôi, nhưng mà kiểu là cái tướng của nó nhìn nó cũng gọi là cũng hơi bị già một tí. Thế nên là khó mà tán gái được. Thế đợt vừa rồi trong Tết thì là ông ấy chuyển sang công ty khác ông làm. Công ty này công nhân nữ nó nhiều hơn à, nên là cũng tán được một em quê ở bên Thái Bình đấy. Thì ở đây chỗ tôi là chỗ Nam Định nghe nha, tán được một con bé bên Thái Bình. Thì con bé này nó mới học xong lớp 12 năm kia, thì là năm nay nó mới chỉ có 20 21 tuổi, nó còn là rất là trẻ. Thì đại khái là con bé này nó cũng không phải đẹp nhưng nó cũng không phải xấu, đại khái là gọi là 6,5, nói chung mình khá đi, thì là tán được rồi, ok rồi. Thì nói chung là gia đình ông này là giục lấy vợ rất là nhiều năm rồi. Tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà ông này nó cũng ở mức trung bình khá, là nó cũng chỉ hơn nhà tôi một tí thôi, cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc cả. Nhưng mà vấn đề là thằng này nó thật thà lắm, cho nên là chính là nó thật thà nên là nó mới không biết tán gái, nó cũng không ấy. Thế nhưng mà vấn đề nó xảy ra ở chỗ như này. Thì sau khi tán xong con bé này rồi thì mới biết được gia cảnh nhà nó. Tức là mẹ nó thì là có một đời chồng rồi, nhưng mà chồng bỏ đi với người ta, mẹ nó ở không cũng đâu đấy mười mấy năm, là có hai chị em. Thế con này là con em đấy, còn con chị hơn một tuổi nữa đấy. Thì là con chị nó thì là làm bên Thái Bình, con này làm bên Nam Định. Thế đéo là ông này về nhà nó ra mắt mẹ nó, thế lại phải lòng mẹ nó, mà độ tuổi của ông này với mẹ con kia không chênh lệch mấy, nó chỉ hơn kém nhau 1 2 tuổi thôi. Thế bây giờ là hết sức là khó xử. Thế mà mẹ nó lại xinh hơn con này rất là nhiều, mặc dù mẹ nó năm nay cũng suýt sát 40 rồi, nhưng mà nhìn thấy nghĩa rất là nhiều. Thì hôm trong Tết thì nó có nói loáng thoáng qua với tôi qua điện thoại, nhưng mà tôi nghe tôi không rõ, lúc ấy tôi đang đi xe máy ngoài đường nghe không rõ, tôi cũng chả để ý quên mẹ đi. Thế tự nhiên vừa rồi nhắn tin cho hai anh em FaceTime nói chuyện, nó bảo bây giờ nó rất là buồn, và bây giờ kiểu nó muốn đang muốn giữ khoảng cách với con để cho một thời gian chia tay xong rồi đến với con mẹ. Thì hình như con mẹ con này cũng có cảm tình với thằng này. Thế nên là nó mới éo le, câu chuyện éo le cháu nghe. Thế nhưng mà thằng này giãn ra thì con kia lại tấn công ác liệt. Mẹ thằng này ví dụ ông ấy đến công ty đi làm thì ông gặp mặt nó, thì ông ấy cáu ốm, ông ở nhà cáu ốm ở nhà, nó mang cháo gà rồi các thứ đến nó thăm hỏi, xong nó ở đấy nó chăm sóc. Thằng này đang đéo có bệnh tật gì phải giả bệnh. Thế là mẹ suốt ngày đến nào là mẹ nó đắp khăn mặt cho, xong bắt đầu là nó đút cháo cho ăn. Thằng này nó khổ quá, nó bảo là bây giờ nó biết làm như nào mà từ lúc mà nó gặp mẹ con bé này phát là nó chết đứa đừ luôn. Tức là nó không có một, tức là nó dạng kiểu nó tán con bé này chỉ là mục tiêu là giống ngày xưa, giống có một phần là nó giống mình là lấy vợ cho nó xong trách nhiệm với gia đình ấy. Thế nhưng mà từ khi gặp mẹ con bé này phát là nó bị chết đứa đừ, gặp tiếng sét ái tình luôn, từ lúc đấy là đéo đéo thể nào mà dãy giụa ra được. Thế nên là bây giờ muốn giãn cách với con này, muốn gọi là ấy đi, để gọi là bảo tuổi tác chênh lệch quá, tại vì anh em tính xem chênh lệch đến 20 tuổi cơ mà. Có phải ít đâu, con này còn trẻ măng à. Giờ thế nên là nó rất là khó xử, rất là khó nghĩ, nó tìm tôi để cho lời khuyên. Nó thật với anh em là tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm rồi nhưng mà tôi không có kinh nghiệm về cái lĩnh vực này anh em ạ. Tôi chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp nó chéo ngoe mà nó éo le như thế. Mà coi như là nhá, Mẹ con này cũng gọi là bắn tín hiệu với thằng này, tức là có nhắn tin trao đổi qua lại về vấn đề từ cuộc sống cho đến tình cảm các thứ các thứ. Nói chung là mẹ con này là cũng ưng thằng này, tại vì thằng này nó thật thà mà kiểu tính nó trầm tính, anh em bảo cái độ tuổi đấy nó trầm tính mà 40 tuổi rồi ít đâu. Thế nên là trường hợp này tôi rất là khó, bây giờ mà tự nhiên đến với con mẹ thì con nó sẽ nghĩ như thế nào. Đấy, kể cả là cái phương pháp gọi là tạm hoãn của nó, tức là giãn con ra để cho một thời gian qua đi hoặc là như thế nào đấy thì nó cũng rất là khó. Tại vì sau này làm sao mình tránh được những cái gặp mặt đấy bây giờ, kiểu mẹ số thằng này nó lận đận thật, mẹ lận đận hơn cả em Hoàn của tôi. Mẹ em Hoàn của tôi thì bây giờ chưa chưa có người yêu, chưa có vợ, không nói gì, em Hoàn cũng cực kỳ thật thà, nhưng mà thằng này đến cái giai đoạn mà nó có được tình cảm thì nó lại rơi vào cái trường hợp hết sức là éo le, nên là tôi thực sự không thể nào mà đưa ra cho nó lời khuyên được. Tôi bảo thôi thì bây giờ mày cứ nói thật với nó đi, chứ bây giờ lằng nhằng như thế này sau này nó rất khó. Đéo hiểu sao tự nhiên đến lúc thằng này giãn ra thì con nó lại tấn công dữ dội. Nó sợ là kiểu có đứa khác chen vào, nhưng mà không ngờ đứa khác đấy lại là mẹ chị gái cả nhà nó. Thì bây giờ tôi bảo chỉ có một phương pháp duy nhất thôi, bây giờ sau này không thể nào tránh khỏi gặp nhau, kể cả bây giờ mày có chia tay con sau mày đến con mẹ thì cũng phải gặp nhau thôi. Bây giờ tốt nhất là mày sẽ tâm sự thật thà một lần trong đời đi, bởi vì tính mày vốn dĩ thật thà, mày không biết nói dối, mày cứ nói vòng qua xong nó cũng phát hiện ra thôi, rồi sau này càng khó gặp mặt nhau. Thế nên là tốt nhất thế. Sao ông cứ bảo là bây giờ ví dụ chúng nó lớn rồi, kiểu bây giờ con này nó cũng đi làm xa nhà, con chị nó thì cũng không ở cùng nhà mẹ nó, nên là sau này mỗi đứa nó một nơi thì kiểu mình đến đấy thì nó cũng không có vấn đề gì nhỏ. Cái này khó lắm, tại vì bây giờ nhá, một cái sự kiện lớn ví dụ như mẹ nó lấy chồng chẳng hạn, đấy là một cái sự kiện lớn thì phải họ hàng các thứ phải đến, con cái phải về, tránh làm sao được, kể cả không cưới đi nữa. Ông đến nhà người ta ở thì hàng xóm người ta cũng sẽ biết chứ, cái đấy nói chung là nó khó lắm. Bây giờ nếu mà nghe tao thành thật một lần, được được được thôi, thành thật một lần trong lời tôi chỉ dám khuyên nó như vậy thôi chứ không có kiểu gì khuyên được. Nếu anh em có cách nào tốt hơn thì anh em comment ở dưới cho tôi để tôi giúp thằng em tôi cái nhá. Rồi thì hôm nay có câu chuyện thế để thúc đẩy động lực cho mình đọc truyện thì mình cũng rất là cảm ơn bé Bình nhá. Thì chúng ta quay trở lại với mạch truyện chính của chúng ta về Linh Cảnh Hành Giả. Thì ở phần trước, nhờ có sự giúp đỡ của phương sĩ đời Tần cũng như là kiến thức về trận pháp của Hạ Hầu Ngạo Thiên thì nhóm người Trương Nguyên Thanh đã phần nào phá giải được cái Thất Tinh Đăng trận, nhưng mà bọn họ vẫn còn một cái mắt trận chưa tìm ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nguyên Thanh lúc này không có thời gian và hứng thú tấu hài, liền hỏi: "Tiền bối, thiên quyền thì làm sao thông qua? Chúng ta chỉ còn khoảng chừng nửa phút." Ông lão trồng nhẫn trầm mặc một giây, dò đường quan sát, nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Thiên quyền nó cai quản sự cân bằng." "Thiên quyền cai quản sự cân bằng ư?" Trương Nguyên Thanh không có lãng phí thời gian chút nào, thao túng âm thi tiến vào trong thiên quyền đăng trận. Sau một tích tắc, từng đạo kiếm khí dày đặc nhưng có trật tự hướng về phía âm thi. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi tránh thoát hai đợt kiếm khí nhưng ngã xuống ở đợt thứ ba. Âm thi này vừa ngã xuống thì âm thi thứ hai đã xông qua Ngọc Hành đăng trận, một lần nữa tiến vào thiên quyển đăng trận. Lần này kiên trì tới đợt kiếm khí thứ tư thì mới bị phá hủy. Âm thi thứ ba ngay sau đó vào trận. Sau khi né tránh đợt kiếm khí thứ năm, bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng của Phó Thanh Dương: "Sang phải 2 mét, hướng phía trước 1 mét. Sang trái 2 mét, hướng phía trước 1 mét, xuất trận." Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức bước sang phải 3 bước, nơi vừa rồi đặt chân quả nhiên lọt vào kiếm khí công kích. Cứ như vậy, hắn dựa theo chỉ thị của Phó Thanh Dương, giống như biết trước mà tránh thoát 3 lần kiếm khí công kích, thuận lợi xuyên qua thiên quyển tinh trận. Cũng chính lúc này, Thất Tinh Đăng trận ở trên đỉnh bắt đầu di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Mọi người vội vàng chân đạp vũ bộ, di chuyển theo Thất Tinh Đăng trận. Cái chuôi muôi hướng về phía tây, đó là tiến vào mùa thu. Lần chuyển động tiếp theo chính là mùa đông. Sát trận sẽ được kích phát, bọn họ chỉ còn có 5 phút đồng hồ. Phó Thanh Dương, cậu có phải đã nhìn ra quy luật thiên cơ đăng trận hay không? Ma Nhãn Thiên Vương nhìn về phía Phó Thanh Dương, người sau khẽ gật đầu. Thiên quyền kiếm khí công kích coi trọng sự cân bằng, 40 ngọn đèn sẽ chia làm 5 tổ, mỗi lần chỉ có 8 ngọn đèn phóng ra kiếm khí để công kích. Mỗi một tổ vị trí vừa lúc đối xứng, phi thường cân bằng. Mặt khác, bởi vì cung chủ xé đi một chiếc trận nhãn cho nên 40 ngọn đèn lại chỉ còn có 39, cho nên một tổ đèn trong đó số lượng không đủ, vi phạm vào cân bằng chi đạo, sẽ không có phóng thích kiếm khí nữa. Hắn chính là nhìn rõ hiện tượng này mới có thể đánh giá ra quy luật và vị trí kiếm khí rơi xuống. Ma Nhãn Thiên Vương gật đầu, thời gian không nhiều, tôi đi giúp Nguyên Thủy, cậu chỉ đường. Vốn là ở biên giới của Khai Dương trận, hắn vừa sải bước ra khỏi khu vực này, dọc theo đường đèn, bước chân không ngừng xông qua Ngọc Hành, sau đó dựa theo chỉ thị của Phó Thanh Dương, thông qua cả thiên cơ đăng trận, hội họp với âm thi. Rất nhanh mang cả dãy đèn kết nối giữa thiên quyển và thiên cơ, hoàn toàn loại bỏ. Cảm xúc vui sướng tràn ra trên mặt của mỗi người. Tới đây chỉ còn lại mỗi dãy đèn kết nối giữa thiên cơ và thiên tuyển có 10 cái, cùng với thiên tuyển có 26 ngọn đèn. 36 ngọn đèn mà ở trước mặt ma nhãn ba đầu tám tay chỉ là chuyện trong vòng phút mốt, mà bọn họ còn tới chừng 4 phút thời gian. Chẳng qua khó khăn cũng không phải là không có, bây ở trước mắt mọi người còn có hai tòa đăng trận là thiên cơ và thiên tuyển nữa. Nguy cơ của hai tòa đăng trận này là chưa rõ. Trương Nguyên Thanh thì việc nhân đức không nhường ai, thao túng âm thi bước vào thiên cơ trận. Vừa bước vào trong đó, trên đỉnh đầu liền có một đạo kiếm khí giáng xuống. Trương Nguyên Thanh vừa nghiêng người tránh đi, đã thấy kiếm khí đổi hướng, vù một tiếng xuyên thủng mi tâm của âm thi. Trương Nguyên Thanh ở trong khai dương trận, cái đầu bật ngửa ra sau lộ vẻ thống khổ. Kiếm khí đã thương bộ phận linh thể mà hắn đưa vào trong cơ thể âm thi. Kiếm khí mà có thể đổi hướng sau, Trương Nguyên Thanh cố nén đầu đớn mà nói. Quy luật của thiên cơ trận là kiếm khí chuyển biến, không cách nào dựa vào việc di chuyển vị trí để né tránh. Nhưng mà nhìn từ trước mắt thì một mục tiêu chỉ có một đạo kiếm khí, không cao. Tôi lại phái âm thi dò xét. Ma nhãn thiên vương ngắt lời, chúng ta chỉ có 4 phút thôi, mà kiểm tra đèn khổng minh cần tới 1 phút, 3 phút còn muốn liên tục phá hai tòa đăng trận, làm gì có thời giờ để cậu phá âm thi đi thử. Loại cường độ công kích này cứ giao cho tôi. Hắn hiện ra pháp thân ba đầu tám tay. Thân hình sau đó đột nhiên bành trướng, hóa thành một người khổng lồ cao 3 mét, sải bước lao vào trận. Vù! Kiếm khí rít gào lao tới, ma nhãn thiên vương ổn định tiến lên không hề né tránh, tám canh tay vung binh khí, mang kiếm khí đánh tới lần lượt đánh nát, thủ vững như bàn thạch. Kiếm khí bị đánh nát một đạo sẽ giáng xuống một đạo, thỉnh thoảng sẽ đánh nát binh khí của ma nhãn thiên vương ngưng tụ ra, lưu lại trên thân vị viễn cổ chiến thần này một vết thương xuyên qua, nhưng không cách nào nguy hiểm tới tính mạng. Ma nhãn thiên vương rất nhanh xông ra khỏi thiên cơ đăng trận, ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người kiểm tra dãy đèn kết nối giữa thiên cơ và thiên tuyển, nhưng không tìm được trận nhãn. Đến đây thì chỉ còn 26 ngọn đèn của thiên tuyển đăng trận. Trận nhãn ngay trong 26 ngọn đèn này, Trương Nguyên Thanh nói, chúng ta còn 2 phút, ma nhãn, không có thời gian, lập tức xông vào. Ma nhãn thiên vương nhanh chân bước vào thiên tuyển trận. Trong nháy mắt, hắn tiến vào thiên tuyển đăng trận, 38 ngọn đèn khổng minh trên đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống, lơ lửng chung quanh hắn. 38 ngọn đèn khổng minh đồng thời sáng lên, 38 đạo kiếm khí đồng thời bắn phá. Ma nhãn thiên vương biến sắc hẳn, tám tay vươn ra hết, vung vẩy binh khí kéo theo từng đạo tàn ảnh. Hắn đã gặp phải tập kích đáng sợ nhất từ khi tiến vào đăng trận tới nay. Tám thanh binh khí trong tay ma nhãn không ngừng vỡ vụn, vỏn vẹn chống cự không đến 3 giây, vũ khí liền vỡ. 38 đạo kiếm khí tập trung vào mỗi một chỗ, đánh nát cái đầu ở giữa của hắn. Thân thể ma nhãn thiên vương đột nhiên cứng đờ rồi ầm ầm ngã xuống. Trong nhẫn của Hạ Hồng Ngạo Thiên truyền đến tiếng ông lão thở dài. Thiên tuyền lại gọi là đại môn tinh, chủ về quyền uy, quả nhiên là đáng sợ nhất. Tòa đăng trận kia sẽ không có phương pháp mưu lợi, chỉ có thể lấy lực mà hóa giải. Chỉ sát cung chủ lập tức lấy ra luyện yêu hồ muốn hồi sinh ma nhãn. Chờ một chút, Trương Nguyên Thanh ngăn cản lại. Trước đừng hồi sinh ma nhãn vội, hồi sinh hắn cũng là chết thôi, ngược lại sẽ làm hại hắn, chờ một lát đã. Hắn vừa ấn tay cung chủ xuống vừa nhìn về phía Phó Thanh Dương, vẻ mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Lão đại, ma nhãn tốn chừng một phút, chúng ta chỉ còn có 3 phút, trừ thời gian kiểm tra trận nhãn thì chỉ còn 2 phút đồng hồ. Thời gian không đủ, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần. Phó Thanh Dương quay qua nhìn hắn, đánh cược như thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, một người vào trận thì dễ dàng bị tập kích, chúng ta cùng đi, thay ma nhãn gánh chịu áp lực để hắn có thể đưa tay kiểm tra đèn. Nhưng mà như vậy thì trước khi ma nhãn tìm ra trận nhãn, chúng ta chỉ có thể chết một lần, nếu không thì thực sự sẽ ngã xuống trong phó bản. Vẻ mặt của Hạ Hồng Ngạo Thiên tràn đầy lo lắng. Bằng vào sức phòng ngự của chúng ta căn bản chịu không được, đáng giận, đoàn đội của chúng ta thiếu một tên thổ quái. Chiến thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn nghe liền hiểu, mọi người cùng nhau làm vật hy sinh để thay ma nhãn đỡ kiếm. Trương Nguyên Thanh liền nói, trừ phi là anh có biện pháp tốt hơn, mặt khác tôi không phải đang thảo luận với anh, đây là mệnh lệnh của bang chủ. À, chúng ta nói chuyện đã thành công lãng phí mẹ nó 30 giây. Hạ Hồng Ngạo Thiên cực ít nói tục, nhịn không được phải thốt ra chữ đạch. Không ai phản đối nữa, Trương Nguyên Thanh liền giao cho cung chủ Trảm Tiên Phi Đao. Chỉ sát cung chủ vừa tiếp nhận hồ lô màu vàng liền cởi giáp mây ném cho Hạ Hồng Ngạo Thiên. Nó có thể giúp anh ngăn cản vài kiếm. Làm người nắm giữ luyện yêu hồ thì cô không cần mạo hiểm. Một khi cô chết rồi thì đoàn đội liền không còn vũ em nữa. Người chết thì sẽ không cách nào hồi sinh. Sắc mặt của Hạo Ngạo Thiên dễ coi hơn một chút, nhanh chóng tiếp nhận giáp mây, vừa mặc vừa đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương bước ra khỏi Khai Dương trận. Trương Nguyên Thanh triệu hồi Khiên Tử Kim, rồi mở ra kỹ năng Liệt Dương Chiến Thần, dẫn đầu thông qua Ngọc Hành Đăng trận. Ở dưới sự chỉ đạo của Phó Thanh Dương, chuẩn xác né tránh kiếm trận cân bằng của Thiên Quyền Đăng trận. Ở Thiên Cơ Đăng trận, kiếm khí có thể đổi hướng, hai lần bị đánh nát Khiên Tử Kim. Rất nhanh ba người đã hội họp ở ngoài Thiên Tuyển Đăng trận. Trương Nguyên Thanh quát to, cung chủ, mau hồi sinh ma nhãn. Kỳ sát cung chủ lập tức vuốt ve thân bình, nghiêng cái miệng bình đi, hắt ránh sáng màu vàng, sáng chói như sao, phiêu phiêu đãng đãng, lướt qua vài tòa đăng trận, bao phủ thi thể không đầu của ma nhãn. Một giây sau, xương cốt, máu và tổ chức não của ma nhãn giống như trải qua thời gian đảo nhược, nhào nhào quay lại rồi tụ hợp lại với nhau. Ma nhãn thiên vương lần nữa đứng lên, 38 ngọn đèn khổng minh lần nữa hạ xuống vây khốn ma nhãn, đồng thời phát ra hào quang xanh lét mạnh mẽ. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xông vào trong trận, trụ vững phía sau ma nhãn thiên vương, kích hoạt phòng ngự tuyệt đối của Khiên Tử Kim rồi đẩy lên phía trước. Trải qua giao quang trận kịch chiến cùng với Khai Dương Đăng trận gặp phải mưa kiếm rửa tội, lại thêm một đường chạy đến đây phải tiếp nhận công kích, cho nên năng lượng của Khiên Tử Kim sớm đã hội họp đủ. Hào quang hai màu vàng tím dâng lên, tạo thành một bức tường hình khiên. Gần 20 đạo kiếm khí bắn lên bức tường, húc vỡ chính mình. Áo choàng của Phó Thanh Dương phần phật bay múa, ở bên trái của Ma Nhãn Thiên Vương, hai tay đều cầm một thanh kiếm, kiếm như tàn ảnh, đánh nát toàn bộ kiếm khí lao tới trước mặt. Hà Hồng Ngạo Thiên thì ở bên phải, phát họa ra trận pháp phòng ngự, xoắn nát 7-8 đạo kiếm khí. Ma Nhãn Thiên Vương hướng phía trước công kích, vừa đánh nát kiếm khí bắn tới, vừa tới gần đèn khổng minh. Tới gần đèn khổng minh, hai tay hắn bảo vệ đầu, sáu cánh tay còn lại riêng phần mình tóm một ngọn đèn đọc tin tức vật phẩm. Phốc một tiếng, ngực của Hạ Hồng Ngạo Thiên bị vài đạo kiếm khí xuyên qua, thân thể lập tức cứng đờ. Kiếm khí phía sau liên miên bất tuyệt đã bắn hắn thành cây sàng. Một giây sau, hắn được chỉ sát cung chủ cứu sống lần nữa đứng lên. Mà lúc này bức tường hư ảo mà Khiên Tử Kim xây dựng ra tiêu tán, phòng ngự tuyệt đối đã kết thúc. Trương Nguyên Thanh lập tức thi triển năng lực hư vô làm suy yếu kiếm khí, lần nữa tranh thủ thời gian cho ma nhãn. Nhưng bản thân hắn trong khoảnh khắc cũng bị bắn thủng cả trăm ngàn lỗ. Cường độ kiếm khí ở giữa cấp 8 trung kỳ cho đến đỉnh phong, dù có bị làm suy yếu thì cũng không phải một thần Nhật Du cấp 7 có thể ngăn cản. Từ Phó Thanh Dương phòng thủ thành thạo và điêu luyện, thì Trương Nguyên Thanh và Hạ Hổ Ngạo Thiên đều lâm vào hiểm cảnh. Bốn người riêng phần mình chiếm cứ một phương, theo ma nhãn không ngừng di động để kiểm tra. Phó Thanh Dương nhắc nhở những cái đèn đã kiểm tra vị trí nào để tránh lặp lại. Còn 30 giây nữa, tìm được chưa? Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Hắn kích hoạt bộ trang bị tử kim và kim long hộ thuẫn, phung đao để ngăn cản. Chưa, mà nhãn trầm giọng trả lời. Nhanh, nhanh lên. Hà Hầu Ngạo Thiên liên thanh thúc giục, vừa nói vừa lấy ra các loại đạo cụ, có phòng ngự, có trị liệu và cũng có cả nghề nghiệp kiếm khách. Lúc này ma nhãn thiên vương nhạy cảm bắt được một chiếc đoàn khổng minh, xen lẫn trong đám đồng bọn. Khi đèn chung quanh tỏa ra ánh sáng, nó cũng theo đó sáng lên, cũng sẽ bắn ra kiếm khí sắc bén. Nhưng kiếm khí lại là ảo thuật chứ không phải chân thực. Trận nhãn vốn không có lực công kích. Tìm được con mẹ nó rồi. Ma nhãn thiên vương toàn thân là vết thương xuyên thủng nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Bắt lấy cái đèn khổng minh kia, thậm chí còn chưa đọc thuộc tính vật phẩm đã trực tiếp xé nát. Kiếm khí không ngừng kích hoạt thì lúc này lại dừng lại. Cả tòa thất tinh đang trận tắt đi, đèn khổng minh rớt xuống lộp độp như mưa. Thấy tình hình này tất cả đều có một loại cảm giác hư thoát, ngay cả ông lão trong nhẫn cũng như chút được gánh nặng. Phó bản này mặc dù thời gian không dài nhưng lại dị thường hung hiểm, lúc nào cũng phải quanh quẩn bên bờ vực sinh tử. Linh cảnh hành giả thật là đáng thương. Kỳ sát công chủ vội vàng vuốt ve luyện yêu hồ, rồi đổ nghiêng ra sinh mệnh nguyên dịch để trị liệu thương thế cho các đồng đội. Đám người ở tại chỗ chỉnh đốn, Hà Hồng Ngạo Thiên cảm thụ được sự tê dại do vết thương khôi phục mang tới. Trong lòng hắn âm thầm thề, không thể tiếp tục theo Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản nữa. Trong vòng nửa tháng liên tục hai lần trải qua phó bản độ khó cao, mang đến gánh nặng mãnh liệt cho thân thể và tinh thần. Thất tình đang trận đá phá, nhưng phó bản còn chưa kết thúc, cửa này hẳn còn có bót. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi một khắc, sau đó tiến vào điện, đẩy bót ngã luôn. Mà nhãn thiên vương ngáp một cái, buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc. Nếu không thì chỉ hoãn nửa giờ đi. Hà Hầu Ngạo Thiên khẽ nói, sớm vượt ải một chút để về sớm, cậu còn có lòng dạ thanh thản mà ngủ, thì tự mình nằm đi. Vẻ mặt mỗi người đều rất nhẹ nhàng, chưa bởi vì sắp đối mặt với bót mà khẩn trương. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện. Chợt có phát hiện nhìn về phía kim đỉnh điện, gần như một giây sau, âm khí mênh mông từ kim đỉnh điện trào ra. Trương Nguyên Thanh lập tức giơ cao bàn tay chế tạo ra mặt trời màu vàng với đường kính nửa mét. mượn hào quang màu vàng óng và tinh khiết soi sáng, mọi người nhìn thấy trong âm khí vô cùng vô tận, một bóng người chậm rãi đi ra. Hắn mặc lệch phục sức, trường bào đời đường, tóc xõa khô héo như rơm rạ, làn da xanh đậm nhăn như vỏ cây, một đôi tròng mắt lồi ra ngoài vằn vẹn tia máu, trong tay cầm theo một thanh kiếm với loang lổ những vết rỉ. Người nào quấy nhiễu bản tọa ngủ say? Âm vật này phát ra tinh thần dao động rất chói tai. Hắn nói mọi người, đám Nga cả bông này, thế mà quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh phiên dịch lại cho các đồng đội nghe, nhìn khí tức thì là cấp 9 yếu, cái này cũng nằm trong dự đoán và ở trong dự liệu của đám người Phó Thanh Dương. Từ giao quang điện đến chính khí điện rồi lại đến thất tinh đăng trận, cường độ cao đến đáng sợ. Cường độ của một phó bản phải có hạn mức cao nhất, ba cửa trước đã là hiểm tượng hoàn sinh, tỷ lệ tử vong cực cao, boss sau cùng không thể nào là cấp 9 được. Nếu như vậy thì nó không phải là phó bản cấp A mà là cấp S. Bởi vậy mà đẳng cấp của âm vật trong điện ở trong dự đoán của bọn họ, mà kẻ địch cấp 9 yếu lấy thực lực tổng hợp của đội ngũ căn bản là có thể nghiền ép. Ma Cà Bông là một người đời đường có thể nói ra sao? Hà Hầu Ngạo Tiên liếc xéo hắn. Tôi đây là dịch theo ý, Trương Nguyên Thành cao giọng nói. Cung chủ, đưa hổ lô cho tôi, chơi hắn. Chỉ sát cung chủ ném hổ lô, vỏ vàng treo ở bên hông, Trương Nguyên Thanh liền tán đi quả cầu lửa màu vàng lui sang một bên, bắt đầu điệu nhảy tế tự. Hà Hầu Ngạo Thiên thì chân đạp cương bộ, miệng thì lẩm nhẩm, dưới chân nhanh chóng mở ra một trận pháp hình tròn khuếch tán ra, bao phủ bót âm vật vào trong đó. Đỉnh hồ lô hư ảo từ trên trời giáng xuống, giam cầm bót trong phó bản lò. Hà Hầu Ngạo Thiên sau đó vung ra tam muội chân hỏa với đồ luyện hóa kẻ địch. Ầm! Kiếm khí cường thịnh đánh nát đỉnh hồ lô, âm vật cường đại nắm lấy thanh kiếm, cuốn theo âm khí đáng sợ lao thẳng về phía mọi người. Mà Nhãn tháo xuống cái băng đồ vận động trên trán, bắn ra một chùm sáng màu đỏ vàng. Âm vật khí thế hung hăng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Mặc kệ là âm lực hay kiếm khí đều rơi vào trạng thái mất khống chế. Phó Thành Dương thì nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thân thành một dải cầu vòng đâm xuyên qua ngực của âm vật. Âm vật linh lực bạo loạn, kịch liệt chiến đấu với Phó Thành Dương, tựa như tuyệt thế kiếm khách trong tiểu thuyết võ hiệp đang giao thủ. Kiếm khí lôi kéo khắp nơi, đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Lúc này, Trương Nguyên Thành đã kết thúc điệu nhảy tế tự, khom người nói, xin mời bảo bối quay người. Miệng hồ lô lao ra một đạo hào quang màu trắng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đóng đinh ở mi tâm của âm vật rồi xoay tròn. Đầu của âm vật theo tiếng kêu mà rơi xuống. Nhưng âm vật sẽ không bởi vì rớt đầu mà chết. Có công năng phong ấn của Trảm Tiên Phi Đao, khi có hiệu lực, linh hồn bị giam cầm ở trong đầu. Cái đầu dữ tợn kia kịch liệt lay động, linh hồn bên trong muốn xông phá phong ấn mà ra. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc bắt lấy cơ hội mở ra công năng giai đoạn thứ hai của Thôn Thiên Thú. Con mắt hung dữ của Thôn Thiên Thú sáng lên, nhìn chăm chăm vào âm vật ở nơi xa rồi bỗng dưng há mồm. Cái mồm to như nắm đấm lại tựa như cái lỗ đen, sinh ra một luồng khí xoáy cuồn cuộn, hút đầu của âm vật vào trong miệng. Chừng một phút, bọn họ giải quyết một âm vật cấp 9 yếu, thực sự là bảo bối tốt nha. Nếu có thể mang ra khỏi phó bản thì dưới cấp 9 mình là vô địch, trên cấp 9 thì một đổi một. Trương Nguyên Thanh yêu thích không nỡ buông tay, vuốt ve cái hổ lô màu vàng mà nói. Thôn Thiên Thú còn đang tiêu hóa, đại khái cần một khắc đồng hồ. Đạo Đức Thiên Tôn, anh có thể chợp mắt rồi. Tôi đi xem một chút xem Bạch Đế Quan có ở đó không. Hắn nhanh chân đi về phía Kim Đỉnh Điện. Bước vào cửa điện, Trương Nguyên Thanh lòng bàn tay hướng lên, dâng lên một ngọn lửa màu vàng óng, miễn cưỡng xua đi khói đen bao phủ, khiến dự vật trong điện đập vào mi mắt. Bố cục của điện này không khác gì giao quang điện hay chính khí điện. Trong sự đơn giản mộc mạc lại có mấy phần trang nghiêm. Ở trên bục dựng thẳng một pho tượng ông lão cầm kiếm, tay áo dài bồng bềnh tiên phong đạo cốt, giống như kiếm tiên trong truyền thuyết, đáng tiếc là trên đầu không có đội mũ. Trương Nguyên Thanh chạm vào pho tượng cũng không đọc được tin tức vật phẩm. Dưới sự chiếu rọi của Nhật Chi thần lực cũng không có, nói rõ đây là phàm vật. Sau đó hắn dạo qua một vòng cũng không tìm được, lập tức rời đi tiến vào khu phòng xá. Dưới sự hỗ trợ của đám người Phó Thành Dương, rất nhanh tìm kiếm xong phòng xá nhưng không tìm được Bạch Đế Quan. Phó Thành Dương mang kịch bản Nam Uyển đọc kỹ một lần, không có kịch bản ẩn giấu. Có một chút đạo cụ thường ẩn giấu trong kịch bản ẩn giấu cần phải phát động nhiệm vụ ẩn mới có thể có được. Tựa như Trương Nguyên Thanh ở trong Âm Dương Trấn đạt được pháp bảo Âm Dương vậy, chính là hắn đã hoàn thành kịch bản ẩn giấu. Hà Hầu Ngạo Thiên phân tích có hai loại khả năng. Một là Bạch Đế Quan không nằm ở Thục Sơn, dù sao Bất Lương Soái là nhân vật đời đường. Thời gian trôi qua cả ngàn năm, Bạch Đế Quan đã sớm đổi chủ. Hay là Bạch Đế Quan nằm ở Chủ Phong chứ không phải Nam Uyển. Bất Lương Soái từng nói Bạch Đế Quan là bảo vật trấn phái của Thục San. mà đã là bảo vật chấn phái thì khẳng định phải cất giữ ở chủ phong. Ma Nhãn Thiên Vương nghe vậy tặc lưỡi, đẳng cấp độ khó của chủ điện hẳn là cấp S. Nguyên thủy, một cái mũ rách không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Có bản cấp chúa tể mức S, sợ hãi từng tiến vào một lần, sau khi đi ra cảm khái, đời này gặp cấp S một lần là được rồi. Điểm kinh nghiệm có cao nữa, bảo bố có nhiều nữa thì cũng không muốn tiến vào. Đám người Phó Thành Dương lựa chọn trầm mặc. Ngay cả Hạ Hùng Ngạo Thiên tự cho mình là nhân vật chính cũng không có cách nào lúc này mà vươn cổ là một câu, không phải chỉ là cấp S thôi sao? Cùng là phó bản cấp S, nhưng siêu phàm thánh giả cấp S là ác mộng của linh cảnh hành giả bình thường, mà phó bản cấp S ở giai đoạn chúa tể thì là ác mộng của các thiên tài. Từ khi linh cảnh sinh ra đến nay, hai đại khu trăm năm lịch sử, thiên tài vô số, nhưng phó bản cấp S giai đoạn chúa tể bị công phá cũng không vượt quá 10 cái. Trương Nguyên Thanh không khỏi nghĩ đến phần tư liệu phó bản chưa công phá mà Bạch Hổ binh chúng đưa cho. Bên trong có một phó bản tên gọi là Cô Quân Phấn Chiến, nhiệm vụ chủ tuyến là một mình diệt đi một nước. Đây chính là cường độ của phó bản cấp S. So sánh với nó, tất cả phó bản trước kia đều giống như là chạy trốn trong mật thất mà thôi. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ thở dài. Thôi được rồi, cưỡng cầu cũng vô dụng, để sau này lại nói đi. Nếu như Bạch Đế Quan thực sự nằm ở chủ phong của Thục Sơn, vậy thì phẩm chất đạo cụ kia hẳn phải là cấp 9. Uy lực của bộ trang bị tế trời chỉ sự là thực sự vô địch giới bán thần, thậm chí có thể chọi cứng với bán thần một phen. Lúc này bên tai của Trương Nguyên Thanh truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Linh Cảnh. Nhiều người Thục Sơn Nam Uyển, số hiệu 45, độ khó cấp A, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng kết toán thu được vật phẩm đạo cụ, âm ngọc kết tinh, Trảm Tiên Phi Đao, X3, vật phẩm tiêu hao, Thất Tinh Đăng Trận, tiêu hao phẩm, thưởng kinh nghiệm 20%. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành kết toán. Kết toán hoàn tất, sau 10 phút rời khỏi linh cảnh. A. Phần thưởng thẻ nhân vật ma quân lại trống, là hoàn toàn đã hao hết vốn liếng, hay là phẩm chất đạo cụ còn lại là ở cấp 8 và cấp 9, do đẳng cấp của mình không đủ cho nên không cách nào cho ra phần thưởng. Trương Nguyên Thanh cũng không phải quá thất vọng, hai lần ban thưởng phó bản độ khó cao, cộng thêm tích lũy trước đó, số lượng dự trữ đạo cụ chúa tể quán có thể nói là phong phú. 20% điểm kinh nghiệm so với bản vua mất nước còn phong phú hơn, là bởi vì bót phó bản bị mình đánh chết sau. Trương Nguyên Thanh mở ra thuộc tính nhân vật, điểm kinh nghiệm đã tăng lên tới 50%. Có lẽ là cửa ải giao quang điện này biểu hiện ưu dị, lại thêm phó bản, hẳn là hắn đánh chết bót, điểm kinh nghiệm bao thưởng cao hơn ở phó bản vua mất nước. Cái này cũng bình thường, dù sao thì trong đánh bót vua mất nước, hắn chỉ đánh phụ trợ chứ không phải đam chủ lực. Hắn nhìn về các đồng đội ở bên cạnh, trên trán mỗi người đều sáng lên dấu ấn nghề nghiệp của riêng mình, cảm thụ linh lực rót vào. Rất không tồi. Hà Hầu Ngạo Thiên vui sướng hài lòng nói, tôi tăng 11% điểm kinh nghiệm, bây giờ tổng đạt tới 20%. Tốc độ lên cấp như vậy, đạt ở toàn bộ đại khu thứ hai cũng đang ngầu đét rồi, lại có thể quay về gia tộc làm màu. Chờ hắn tấn thăng chúa tể cấp 9 liền có thể bảo gia chủ thoái vị, tấn thăng bán thần liền khiến cho lão tổ tông phải cúi đầu xưng thần. Phó Thanh Dương nhìn mặt Hạ Hồng Ngạo Thiên một cái rồi yên lặng thu hồi ánh mắt. Nguyên Thủy, điểm kinh nghiệm của cậu tích lũy được bao nhiêu rồi? Trương Nguyên Thanh thở dài, 50%. Muốn thăng cấp 8 ít nhất còn trải qua hai lần phó bản cấp A, lão đại thì sao? Đến giai đoạn chúa tể, tốc độ lên cấp giảm đi rõ rệt, thực sự quá khó rồi. Khó trách Phó Thanh Dương bắt trước Nguyên Soái một lần, liền không đề cập tới việc này nữa. Khó trách nhiều năm như vậy không ai có thể phá được kỷ lục của Nguyên Soái, liên tục là phó bản ở cường độ cao, quả thực làm người ta tuyệt vọng. Lại nói Nguyên Soái hơn phân nửa cũng không phải là liên tục phó bản độ khó cao, trong lúc đó khẳng định có xen lẫn cả phó bản cấp thấp, bằng không thì 3 tháng đã có thể tấn cấp bán thần rồi chứ không cần đến 1 năm. Phó Thanh Dương lại nói, cấp 8, 18%. Sau khi hắn tấn thăng chúa tể, bắt chước Nguyên Soái thành công lên tới cấp 8, hai lần phó bản cấp A phía sau, vua mất nước ban thưởng 11%, Thục Sơn Nam Uyển 6% điểm kinh nghiệm. Nguyên Thủy có thể thăng nhanh như vậy là bởi vì hắn tồn tại khiến cho độ khó của phó bản tăng lên cấp 8. Nếu là phó bản cấp 7 mức A thì Nguyên Thủy chưa chắc đã được phần thưởng phong phú như thế. Lòng bàn tay chỉ sát cung chủ nâng cái hổ lô vàng mà nói, tôi đạt được vật phẩm tiêu hao Trảm Tiên Phi Đao, chính phẩm nằm trong tay các người sau. Bọn người Trương Nguyên Thanh toàn bộ lắc đầu. Chỉ sát cung chủ nhìn về phía cháu trai lẩm bẩm, chị còn tưởng rằng cậu sẽ là khí vận chi tử, không ngờ phó bản căn bản không có ban thưởng chính phẩm. Có lẽ sau khi vượt qua chủ phong sẽ có. Phó Thanh Dương làm ra phán đoán của mình. Điều kiện tiên quyết là người thông qua chủ phong, đồng thời cũng thông qua Thục Sơn Nam Uyển. Nếu như vậy, phó bản Thục Sơn này ích lợi cao đến nghịch thiên nha, đã có thể đạt được Bạch Đế Quan, định ngày hẹn với Hạo Thiên Thượng Đế, là còn có thể đạt được Trảm Tiên Phi Đao. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, đồng thời lấy ra âm ngọc kết tinh. Đây là một khối kết tinh to cỡ nắm tay, tản ra âm khí mãnh liệt. Tên: Âm Ngọc Kết Tinh. Loại hình: tinh thạch. Công năng: cường hóa. Giới thiệu: tinh thể quý giá, sản xuất nhiều ở nơi có âm khí bành trướng, cần có ngàn năm thời gian mới có thể hình thành, có thể luyện chế pháp khí, tăng lên phẩm cấp của âm vật. Ghi chú: vật liệu giống như tiêu hao phẩm, không có trả giá. Âm khí rất mạnh nha, là tài hiệu cao cấp ở phẩm chất chúa tể. Nếu dùng để luyện chế đạo cụ, có thể luyện ra một món đạo cụ trung cấp ở phẩm chất chúa tể. Chẳng qua đạo cụ trung phẩm tỷ lệ thất bại cũng rất cao, huống chi là phẩm chất cao. Mà âm ngọc kết tinh lại chỉ có một khối. Được rồi, vẫn để cho Nguyệt Đồ sư tỷ tăng lên phẩm cấp đi. Trương Nguyên Thanh thu hồi tài liệu, nhìn đếm ngược chỉ còn có hơn 30 giây là trở về hiện thực. Lúc này hắn nghe được Hạ Hầu Ngạo Thiên cách đó không xa, đột nhiên lại trở nên kích động, lớn tiếng nói: "Tôi nghĩ được biện pháp, nghĩ được biện pháp hay rồi." Đám người ùn ùn nhìn sang, mà Nhãn Thiên Vương hỏi: "Cậu nghĩ được cái gì?" Hạ Hầu Ngạo Thiên không để ý tới hắn mà nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, đôi mắt tỏa sáng: "Tôi nghĩ được biện pháp lách qua thẻ nhân vật để tăng điểm kinh nghiệm rồi." Vừa dứt lời thì cảnh vật trước mắt liền xuất hiện chập chờn. Hoàng hôn, một quán cà phê bên ngoài đồn cảnh sát của khu Khang Dương. Trần Nguyên Quân mặc thường phục, ngồi trước cái bàn tròn bên cạnh vách thủy tinh, ánh mắt trầm ngưng nhìn người đi đường, dòng xe cộ tới lui, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Rất nhanh hắn liền thấy đồng đội Lý Đông Trạch mặc âu phục màu đen, cầm gậy trống, giữ lại đôi ria mép đẹp đẽ của ban ngành đặc thù, từ trong đồn cảnh sát đi ra, hướng về phía quán cà phê. Lý Đông Trạch vào quán, ánh mắt quét qua chân thân các vị khách, lập tức khóa chặt Trần Nguyên Quân, giọng điệu khoa trương nói: "À, oh my god. Người cuồng công việc lớn nhất trong đồn cảnh sát thế mà mời tôi uống cà phê, nói ra là nhất định không ai tin." "Lão Trần." Trần Nguyên Quân nghiêm túc gọi nhân viên phục vụ tới, "làm cho anh ta một ly cappuccino." Đợi nhân viên phục vụ làm xong cà phê bưng lên, Trần Nguyên Quân lập tức mở miệng: "Lý đội, còn nhớ tháng 4 năm ngoái, vụ án mất tích mà anh tiếp nhận lần đó chứ?" "Án mất tích?" Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Vụ án Lôi Nhất Bình mất tích liên quan đến đứa em họ kia của cậu sao?" Ở dưới sự thôi miên của cung chủ, Lý Đông Trạch đã quên đi tên thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quên đi dung mạo của Trương Nguyên Thanh. Hai thân phận ở trong đầu hắn hoàn toàn đã bị chám bỏ. Trần Nguyên Quân khẽ gật đầu, lông mày nhíu lại. Trước đây không lâu, trong kho hồ sơ đồn cảnh sát bị cháy, kho số liệu điện tử cũng bị hư hao. Tôi ở lúc xử lý việc hồi phục số liệu đã phát hiện một phần hồ sơ người mất tích. Người mất tích trên hồ sơ kia chính là Lôi Nhất Binh. Lý Đông Trạch thưởng thức cappuccino, yên lặng đặt ly xuống ngạc nhiên nói: "Hồ sơ mất tích của Lôi Nhất Binh ư? Hắn không phải mất tích ở Hàng Châu, tỉnh Giang Nam sao? Vì sao đồn cảnh sát của chúng ta lại có hồ sơ ghi chép của hắn chứ?" Trần Nguyên Quân nói: "Cái này không quan trọng, ít nhất là tạm thời không quan trọng. Điều thực sự quan trọng là phần hồ sơ này đã bị người ta xóa bỏ từ trong kho dữ liệu. Nếu không phải lần này khôi phục mang tính kỹ thuật, thì tôi hoàn toàn không biết là có chuyện này. Đáng tiếc là phần hồ sơ điện tử kia là không được trọn vẹn, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nội dung." Lý Đông Trạch là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, lại càng trải qua sự kiện quan phương loại bỏ gián điệp của ám dạ Mân Côi, lập tức hiểu được ý tứ của Trần Nguyên Quân. Ông trầm ngâm một phen rồi hỏi: "Cậu hôm nay hẹn tôi đến quán cà phê gặp mặt, có việc gì cứ nói thẳng đi." Trần Nguyên Quân lại nói: "Tôi hoài nghi nội bộ cục an ninh khu Khang Dương có tồn tại đồng chí phạm pháp loạn kỷ cương. Hy vọng các anh có thể giúp đỡ để tìm ra." Lý Đông Trạch cười nói: "Vì sao lại không tự mình ra tay?" "Cậu là đại đội trưởng trị an, luận về quyền lực chỉ đứng dưới sở trưởng." "Lý đội, anh vẫn chưa hiểu ý tôi." Trần Nguyên Quân trầm giọng nói: "Tôi hy vọng anh dùng siêu năng lực giúp tôi tìm ra. Thủ đoạn thường quy điều tra quá phiền phức, mà từ sau khi siêu năng lực mất khống chế thì tôi trở nên vô cùng bận rộn, không có thời gian tiêu hao với chuyện này." Trần Nguyên Quân sau khi thăng lên làm đại đội trưởng trị an, liền được cho biết rõ ràng là có tồn tại người mang siêu năng lực, sau đó lại trải qua sự kiện bảng công đức bị ẩn đi, cùng với Tung Hải đả kích các loại đảng phái tà giáo, công việc khiến cho hắn phải kết giao cùng với hành giả quan phương, hợp tác càng thêm trở nên mật thiết. Đối với thế giới vừa mới bước chân vào này, hắn đã có nhận thức bước đầu. Lý Đông Trạch cũng chưa từ chối: "Được, trong 3 ngày sẽ cho cậu kết quả. Trường trung học của khu Khang Dương, Thuần Dương trưởng giáo đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, đường hoàng ở trước mặt người gác cổng đi vào ngôi trường trung học này. Đang ở thời gian tan học, sân thể thao và hành lang dạy học, khắp nơi đều là học sinh chơi đùa, tiếng cười, tiếng nói vang lên. Thuần Dương trưởng giáo ở thời điểm điều tra thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng tới trung học Khang Dương một lần, xe nhẹ đường quen tiến vào tòa nhà hành chính, đẩy cửa phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng bụng phệ, đường chân tóc cao lên tận đỉnh đầu, đang chỉ đạo giáo viên nữ dạy tiếng Anh mới tới làm việc. Hiệu trưởng bắt lấy hai cái trọng điểm trong công tác của giáo viên nữ ra sức tán thưởng, cũng sử dụng sở trường của mình, nắm giữ trường học nhiều năm mà luyện thành, đó là lấp vào chỗ thiếu sót cho cô giáo. Nữ giáo viên cảm giác kiếp sống nghề nghiệp và linh hồn đều được thăng hoa, đang say mê trong sự dạy bảo của hiệu trưởng. Cửa phòng làm việc thì bị khóa trái nhưng bất thình lình lại bị đẩy ra, hai người đồng thời giật nảy cả mình. Hiệu trưởng không quản, đang tán dương hai nơi trọng điểm của nữ giáo viên. Nữ giáo viên cũng tranh thủ thời gian che giấu chỗ thiếu sót của mình. Hiệu trưởng vẻ mặt và giọng nói đều là dữ tợn. Anh là ai? Ai bảo anh vào đây? Thuần Dương trưởng giáo nhích miệng. Hạng lấy sắc dụ người. Hạng người tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt cũng xứng để giáo dục con em người ta sao? Khó trách phẩm tính đời sau lại không bằng đời trước. Hiệu trưởng vừa muốn giận dữ mắng mỏ thì bỗng nhiên vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt trở nên trống rỗng như mất đi thần thái. Giáo viên nữ bên cạnh cũng là như vậy. Thuần Dương trưởng giáo liền kéo cái ghế ra ngồi xuống, gác chân lên bàn làm việc, thản nhiên nói. Ta muốn tư liệu hộ tịch của tất cả học sinh nam bản địa Tùng Hải trong năm 2017. Thông qua tình huống trong nhà giáo sư về hưu là Diêu Nghi Lâm ở khu Khang Dương, Thuần Dương trưởng giáo kết luận Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng học trung học ở khu Khang Dương, trực tiếp lấy ảnh chụp để dò hỏi tên họ địa chỉ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, dễ dàng sẽ gặp phải sự kiện tuần hoàn. Cho nên hắn nghĩ ra cách làm điều hòa hơn, đó là lấy được địa chỉ gia đình tất cả học sinh có khả năng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó dùng phương pháp loại trừ, loại bỏ dần. Trong vòng một tháng, tuyệt đối có thể khóa chặt địa chỉ của gia đình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh búng tay, hóa thành ánh sao biến mất ở phòng ngủ. Sau đó ánh sao lại từ phòng Tổng Giám Đốc Hạ Hồng Ngạo Thiên dâng lên. Hắn nhìn Hạ Hồng Ngạo Thiên cũng vừa rời khó bản, không kịp đợi mà hỏi. Anh vừa rồi nói là nghĩ ra biện pháp, lách qua thẻ nhân vật để thu được điểm kinh nghiệm xong. Hạ Hồng Ngạo Thiên tựa như sớm đã biết là hắn sẽ đến, lười biếng dựa người vào thành ghế, bắt chéo chân, chỉ vào cái tủ lạnh nhỏ trong góc mà nói. Tiểu Nguyên à, lấy cho Tổng Giám Đốc một cốc coca đá. Trước sau đều không hiểu chuyện như thế, bảo tôi làm sao, về sau mà bồi dưỡng cậu. Cái thằng cha này, thực sự cho chút ánh sáng thì tưởng mình là mặt trời, cho chút màu sắc thì lên mở phường nhuộm. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm đi đến bên tủ lạnh, cầm hai lon coca tới, giễu cợt nói. Tôi cho rằng là Tổng Giám Đốc sẽ phải uống Lato được bảo tồn từ thời Louis thứ tư hoặc là Lafite 82 năm ở trong phim ảnh vĩnh viễn uống không hết kia chứ. Dù gì thì cũng phải là một chai có giá ở trên mây. Chậc, coca béo phì không xứng với địa vị của ngài ở giờ này khắc này. Trong đầu Hạ Hầu Ngạo Thiên tìm tòi một phen xem Lato là cái thổ tả gì. Hắn bây giờ mới nhớ tới đây là rượu nho trắng, liền khẽ nói. Vậy cậu uống coca để làm gì? Nó xứng với địa vị của cậu sao? Tôi con lợn rừng này lại không ăn được cám mịn, Trương Nguyên Thanh nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên gác chân. Học sĩ là nghề nghiệp động não, mà lượng đường cũng là vũ khí mà đại não đối kháng khá là mệt nhọc. Hắn mở coca ực một hớp, cũng không thừa nước đục thả câu nữa, vênh mặt nói. Như vậy, để chúng ta tiếp tục thảo luận đi. Người tu hành cổ đại có thể thông qua việc kiếp đoạt linh lực để tăng lên bản thân, nhưng linh cảnh hành giả thì không được. Bởi vì linh cảnh hành giả có sự hạn chế của thẻ nhân vật. Nhưng ngay tại thời điểm vừa rồi tôi bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp có thể lách qua thẻ nhân vật. Đó chính là ở lúc vượt qua phó bản, cướp đoạt linh lực của người khác. Ở lúc vượt qua phó bản, cướp đoạt linh lực của người khác ư? Đây là con đường Trương Nguyên Thanh chưa từng nghĩ tới, trầm ngâm nói. Anh có nắm chắc không? Trước mắt nó đang ở giai đoạn lý luận, nhưng tôi nắm chắc rất lớn. Hà Hầu Ngạo Thiên nhấp một ngụm coca, toàn thân cũng theo đó mà vui vẻ lên. Căng cứng và áp lực trong phó bản đã từ từ phân giải trong lượng đường. Hắn nói, lúc thông qua phó bản, công năng rót vào của thẻ nhân vật sẽ được kích hoạt, hướng bản thân của linh cảnh hành giả rót linh lực vào. Lúc này, cậu có thể tiến hành thần công ăn người, linh lực bên ngoài cũng sẽ đi theo thẻ nhân vật mà rót vào cùng với linh lực, Đây là thân thể của cậu được đục nước béo cò. Chờ một chút, Trương Nguyên Thanh kịp thời ngắt lời. Trước đó chúng ta từng thảo luận, linh cảnh hành giả không có khả năng cắn nuốt linh lực của người khác, bởi vì thẻ nhân vật phải tính toán điểm kinh nghiệm của chúng ta, mà cắn nuốt linh lực của người khác sẽ khiến thẻ nhân vật phán đoán sai về điểm kinh nghiệm, từ đó mà ghép vào phó bản xuất hiện bug. Ví dụ như nói, ở lúc anh thông qua phó bản, thẻ nhân vật cho anh 10% điểm kinh nghiệm. Trước khi nó cho, hoặc là trong tích tắc nó cho ra, chỉ số này liền được ghi chép vào linh cảnh. Trừ phi anh là nhân viên quản lý, có thể thông qua quyền hạn chí cao để sửa chữa chỉ số ở trong linh cảnh. Nếu không phải là như vậy, cho dù thừa dịp rót linh lực vào hay là cắn nuốt linh lực của người khác, điểm kinh nghiệm ghi chép trong linh cảnh là sẽ không thay đổi. Hạ Hồng Ngạo Tiên xua tay. Sai sai, cậu chưa hiểu ý của tôi rồi. Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái, em xin rửa tai lắng nghe. Hạ Hồng Ngạo Tiên lại nói, chúng ta không cần phải sửa chữa điểm kinh nghiệm mà thẻ nhân vật ghi chép. Điều chúng ta muốn làm chính là vòng qua thẻ nhân vật để tăng lên đẳng cấp của cậu, hoặc là nói cảnh giới của cậu. Cảnh giới ở trong miệng của người tu hành cổ đại kìa. Linh cảnh hành giả mặc dù không cách nào thông qua việc cắn nuốt linh lực để tăng vọt tu vi, nhưng có thể bắt chước người tu hành cổ đại, tiến vào trong phó bản bang phái, chậm rãi tu hành để nâng cao điểm kinh nghiệm. Đây là phương thức duy nhất để tăng lên bản thân của đại bộ phận các chúa tể. Cũng chính là nói, thẻ nhân vật hạn chế là bật hack chứ không hạn chế linh cảnh hành giả tu hành từng chút. Tu hành tích lũy linh lực chậm chạp ở trong phạm vi thẻ nhân vật có thể tiếp nhận thì sẽ không đến nỗi là ghép vào bức của phó bản. Như vậy linh cảnh hành giả từ lúc nào có thể cho phép bật hack? Nếu thực lực tăng vọt thì sao? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, hắn đã nghe hiểu. Tôi hiểu ý tứ của anh rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên khẽ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Linh cảnh hành giả chỉ có ở thời điểm vượt qua phó bản, thẻ nhân vật rót linh lực vào là cho phép bật hack để tăng vọt thực lực. Cậu chính là phải bắt được cái thời cơ này, cắn nuốt linh lực của linh cảnh hành giả khác, tựa như là bức thẻ linh cảnh vậy. Như vậy, mặc dù thẻ nhân vật ghi chép điểm kinh nghiệm của cậu là 50, nhưng thực tế cậu đã đạt đến 80. Điểm kinh nghiệm chỉ là một số liệu vô dụng thôi, trong hiện thực lấy chiến lực chân chính để mà làm chuẩn. Biện pháp hay. Trương Nguyên Thanh trong lòng vỗ bàn tán thưởng. Hạ Hầu Ngạo Thiên tiếp tục nói, chẳng qua đường tắt này cũng không thể khiến cậu tăng lên đẳng cấp. Mỗi một lần thăng cấp ban thưởng về kỹ năng thiên phú, đó là linh lực do ăn người, thì không cách nào cho được. Như vậy cũng đủ rồi, Trương Nguyên Thành vui vẻ nói. Nếu như chiến lực chân chính của hắn cao hơn chỉ số điểm kinh nghiệm ghi chép, như vậy lúc một mình tiến vào phó bản liền có thể lấy thực lực cấp 7 hậu kỳ mà tiến vào phó bản cấp bậc cấp 7 trung kỳ. Độ khó của phó bản giảm mạnh. Phó bản cấp 7 bậc A liền trở thành nơi hắn ăn điểm kinh nghiệm. Trong lúc đó lại phối hợp với mấy lần cướp đoạt linh lực, nói không chừng không cần tới nửa năm đã có thể tấn thăng cấp 9, từ đó mà có được tư cách tranh đoạt Thái Dương Chi Chủ. Cậu từng nói, yêu cầu thấp nhất để trở thành bán thần là phải tấn thăng cấp 9, cấp 9 sơ kỳ và cấp 9 đỉnh phong cũng được. Tựa như tiến vào phó bản giết chóc yêu cầu, cùng là cấp 3, cùng là cấp 6, thì điểm kinh nghiệm là 1% hay 99% đều không quan trọng. Chỉ là thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn cho nên không có linh cảnh hành giả sơ kỳ nào lại muốn tiến vào phó bản để mà chịu chết, mà không phải là họ không đủ tư cách. Trương Nguyên Thanh lập tức mang tới giấy bút và mang thủ pháp lấy được ở trong linh thể pho tượng của Giao Quang viết lại cho Hạ Ổng Ngạo Thiên. Đây là Tam Tài Đan Phương, một vị đan sư cuối cùng của thời Đông Hán tạo ra. Trải qua mấy thế hệ cải tiến, Trương Nguyên Thanh đưa trang giấy tràn ngập phù chú và văn tự cho Hạ Ổng Ngạo Thiên. Anh xem một chút có thể khống chế hay không. Hạ Hồng Ngạo Thiên liền cả kinh, cậu lấy đâu vậy? Từ trong linh thể pho tượng của Giao Quang phát hiện ra, Trương Nguyên Thanh nói, vị kia từng là trưởng giáo của Thục Sơn, vừa vặn nắm giữ loại tà thuật này. À, tu sĩ cổ đại, đến cảnh giới đó, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, đại bộ phận thuật pháp thần công, hắn đều có đọc lướt qua. Trùng hợp vậy sao? Hạ Hồng Ngạo Thiên thầm nói một tiếng rồi tập trung tinh thần đọc về đan phương của Tam Tài Đan. Lông mày khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra, khi thì hưng phấn, khi lại phiền não. Khoảng nửa giờ sau, hắn nói, để tôi thôi diễn một phen, lý luận đan phương là không có vấn đề, dựa theo trình tự hẳn có thể luyện ra được Tam Tài Đan. Cậu mang Tam Tài Đan vào phó bản, chỉ cần dùng ở lúc linh lực rót vào, liền có thể nhanh chóng để thăng cảnh giới. Nhưng mà ở bên trong tờ đan phương này cũng không có trình tự tịnh hóa tinh thần ô nhiễm, mà mục tiêu cậu muốn cắn nuốt tất nhiên phải là thần Nhật Du. Thần Nhật Du linh lực cường đại, tùy tiện cắn nuốt có thể đốt lửa thiêu thân. Cậu cũng không muốn đập thuốc mà lại thành kẻ đập đá, ngơ ngơ ngáo ngáo chứ. Tàn linh pho tượng giao quang đã khiến cho cậu thiếu chút nữa nổi điên, huống chi là linh lực tươi mới hoàn chỉnh. Đan sư kia khai sáng ra tam tải đan phương, cuối cùng nhất định cũng là mất khống chế mà chết. Đây không phải là hách, mà là độc phương dẫn cậu vào vực sâu. Lông mày của Trương Nguyên Thanh nhíu lại từng chút. Đúng vậy, lấy loại tà thuật này để tấn thăng, phục dụng tam tài đan vượt quá hai lần, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị điên. Vậy anh có đề nghị gì không? Hắn liền trưng cầu ý kiến. Việc chuyên nghiệp thì phải hỏi người chuyên nghiệp. Hà Hồng Ngạo Thiên nhún vai, tôi làm sao biết được. Luyện đan thì tôi là chuyên nghiệp, tịnh hóa linh hồn tôi lại ngoài nghề. Hai, xem ra tu hành là không có đường tắt nha, bất cứ đường tắt nào cũng tất nhiên phải trả một cái giá đắt tương ứng. Lúc này trong cái nhẫn của Hà Hồng Ngạo Thiên chuyển đến tinh thần dao động của phương sĩ đời Tần. À, tìm một người giống như tôi, thần Nhật Du cùng học sĩ song trọng nghề nghiệp là được. Nói trước, lão phu lấy phương sĩ làm chủ. Pháp thuật của thần Nhật Du chỉ học được chút gia lông, chưa đạt tới cảnh giới kim ô thì không cải tiến được đan phương này. Hà Hồng Ngạo Thiên khịt mũi coi thường, vậy cần ông để làm gì? Song tu nghề nghiệp thần Nhật Du và học sĩ xong, trong lòng Trương Nguyên Thanh mặc niệm một lát, đột nhiên như thể hồ quán đỉnh, nghĩ đến sư tôn yêu thương nhất, thần nhất, tập hợp vừa vẻ đẹp vừa tài hoa cùng tồn tại của hắn. Người tu hành cổ đại, bởi vì tu hành chậm chạp mà tuổi thọ dài đằng đẵng, sở học hỗn tạp, kỹ năng về các phương diện đều sẽ tiếp xúc. Cái loại chuyện như luyện đan này cơ bản đều sẽ biết đôi chút. Trong miếu của Tam Đạo Sơn Nương Nương, giới thiệu liên quan tới Nương Nương có một hạng mục, đó là thông hiểu thuật luyện đan, thường hỏi bệnh và chữa bệnh miễn phí cho dân chúng chung quanh. Lão Mõ lại còn là thần Nhật Du đỉnh phong, chính là nhân vật quan trọng để cải tiến đan phương. Chẳng qua Lão Mõ tính cách cường liệt cường thế, chắc chắn sẽ không đồng ý. Đừng nói mình là quan môn đệ tử, cho dù có là phu quân thì chỉ sợ cũng không đáp ứng, khó chơi rồi đây. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng làm việc của Hạ Hầu Ngạo Thiên rồi quay về nhà bà ngoại, mà vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp để thuyết phục Lão Mõ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.